Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Thiên tinh phía dưới lộ thiên quặng mỏ. Tu, trừ cái này ba nam nhân bên ngoài, nơi đây còn quan có hơn 10 tên thợ mỏ. Trên cơ bản mỗi người đều là không có người nào dạng. Nếu là không có Tần Nguyệt Sinh đến cứu vớt bọn họ, đoán chừng không tới nửa tháng, những người này liền phải tươi sống mệt chết tại lòng đất này phía dưới. Ngay cả chết đều không có người biết. Quặng mỏ cách xa mặt đất chừng cao hơn 2 trượng, không có đối ứng công cụ, người thường căn bản là bò không đi lên. Mà ngày bình thường, ở bên ngoài còn có chuyên môn giám sát phụ trách giám sát. Có thể nói những này thợ mỏ trên cơ bản là không có cái gì cơ hội có thể thành công chạy trốn. Nhưng theo Tần Nguyệt Sinh đến, giám sát đã bị hắn cho đánh chết, thủ vệ hoàn toàn không có. Nơi đây tự nhiên là không môn mở rộng, từng cái đem thợ mỏ từ quặng mỏ dưới mặt đất dẫn tới. Những này lại thấy ánh mặt trời người đáng thương nhau nhau nhịn không được kích động nước mắt chảy xuống. Lúc đầu bọn hắn đều cho là mình cái này cả một đời liền muốn vĩnh viễn lưu tại dưới nền đất. Không nghĩ tới còn có thể có lại nhìn thấy mặt trời một ngày. Đa tạ ân công, đa tạ ân công. Tần Nguyệt Sinh khoát tay áo nói, không cần khách khí như vậy, trước mắt các người còn không thể coi là hoàn toàn nguy hiểm. Dù sao chúng ta này lại còn tại Vẫn Tinh Sơn ở trong. Ân công không có ý định rời đi sao? Một thợ mỏ hỏi. Tần Nguyệt Sinh cười cười, ta được tìm tới Lưu Chi Trương mới có thể rời đi. Lưu Chi Trương khai thác chỗ kia mỏ vàng chủ mạch ở đâu? Các ngươi ai biết, một đám thợ mỏ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mờ mịt lắc đầu. Bọn hắn đều chỉ là phổ thông bách tính, có thể biết Lưu Hiền con riêng Lưu Chi Trương trong bóng tối dẫn người khai thác mỏ vàng đã coi như là cực hạn. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh dự định để bọn hắn đợi tại nơi này, mình lại đi phụ cận tìm xem thời điểm, một thợ mỏ đột nhiên nói ra. Ta có lần đứng tại đường hầm mỏ bên trong đi tiểu thời điểm, có nghe được trước khi rời đi Lưu Chi Trương nói qua cái gì thiên tinh chi địa. Điều đến càng nhiều nhân chi loại, thiên tinh chi địa. Tần Nguyệt Sinh lông mày nhíu lại, Vẫn Tinh Sơn chi cho nên sẽ được xưng là Vẫn Tinh Sơn. Cũng là bởi vì đã từng có một viên thiên ngoại lưu tinh rơi xuống ở đây. Mà viên kia lưu tinh đều bị dân chúng xưng là thiên tinh. Như thế một cái rất có giá trị manh mối. Nơi này thủ vệ đã bị ta chém giết, tạm thời hẳn là an toàn. Các ngươi trước hết tại nơi đây đợi, chờ ta trở lại sau lại đến mang các ngươi rời đi. Tần Nguyệt Sinh làm ra giao phó, lập tức liền rời đi nơi đây. Hơn 10 tên thợ mỏ được đến đã lâu tự do, không cần lại đợi tại kia ám vô mặt trời dưới mặt đất mỗi ngày không ngừng nghỉ đào quáng. Này lại tự nhiên là nhao nhao tại phòng nhỏ bốn phía bắt đầu mình đối trong lòng chiếc kia ngột ngạt phát tiết, nghĩ đến mình sắp liền có thể rời đi Vẫn Tinh Sơn. Về đến trong nhà, mỗi người trong lòng đều là kích động không thôi. Không bao lâu sau, nơi xa rừng rậm ở trong đột nhiên vang lên một trận thanh âm huyên náo. Nghi là có người tới gần, thợ mỏ lập tức liền nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chờ mong có phải là Tần Nguyệt Sinh trở về. Nhưng tiếp xuống tới từ trong rừng đi ra đạo thân ảnh kia, bọn hắn lại vô cùng lạ lẫm, cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh, mà là một cái chưa từng thấy qua nam nhân. Hắn chỉ có một cánh tay, cả người đằng đằng sát khí, y phục trên người còn dính đầy máu tươi. Xem xét người này bộ dáng, chúng thợ mỏ lập tức liền cảm giác đến không thích hợp, nhao nhao chạy về nhà gỗ ở trong xuất ra các loại công cụ, bày ra cảnh giác đề phòng tư thế nhìn chăm chú lên kia chậm rãi đi tới cụt một tay người. Nháy mắt, hắn động, lấy tương đương nhanh tốc độ, người này vọt thẳng đến một thợ mỏ trước người. Một tay một phát bắt được đối phương gương mặt, lập tức liền dùng sức bóp nát tên này thợ mỏ mặt xương. Không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác, có chỉ là chuyên chọn tử huyệt. Một kích chí mạng, mười mấy hơi thở xuống tới, trên mặt đất đổ đầy thợ mỏ thi thể. Có là yết hầu bị bóp gãy, có là chỗ ngực bị xỏ xuyên một cái lỗ máu, có là đầu từ trên cổ giật xuống tới, có đỉnh đầu bị đập nát, kiểu chết khác nhau, tất cả đều là một kích chí mạng. Ngô Soái nhìn một chút bốn phía, đột nhiên lầm bầm lầu bầu đối không khí hỏi, ta như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Cũng không có âm thanh cùng hắn đáp lại, Ngô Soái liền hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng phụ cận một cái phương hướng chạy tới. Xảo chính là Tần Nguyệt Sinh rời đi thời điểm đi chính là cái này phương hướng. Viên kia thiên tinh rơi xuống chỗ ở vào Vẫn Tinh Sơn chỗ sâu nhất, có thể nói là rừng rậm nguyên thủy bên trong rừng rậm nguyên thủy. Theo Tần Nguyệt Sinh biết, rất nhiều thế ngoại cao nhân, ẩn cư cao thủ liền thích một người vô thanh vô tức ở tại loại này địa phương. Vượt qua vài tòa cao thấp chập trùng dãy núi, trèo lên một tòa dốc đứng như khoan quái phong, Tần Nguyệt Sinh đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa phương xa, liền gặp trong núi mây mù lượn lờ, nơi xa từng tòa cao hơn đại sơn đứng lặng ở trên đường chân trời, như đặt khác địa phương. Chỗ này phong cảnh đã coi là nhất tuyệt, nhưng ở viên kia dù cho cách rất xa khoảng cách, đều có thể cảm nhận được thể tích chi to lớn đá tròn trước. Hết thảy hùng vĩ phong cảnh đều phải tan thành mây khói. Tại viên này đá tròn trước mặt, bên cạnh sơn phong tất cả đều thấp không chỉ một đầu. Có thể thấy được thể tích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đứng ở đằng xa nhìn lại, viên kia đá tròn tựa như là khảm nạm tại bầy trong núi một viên lục chân châu. Phá lệ dễ thấy, đây chính là thiên tinh. Tần Nguyệt Sinh rung động nói, thiên tinh chi địa, lượng lớn mỏ vàng chỗ. Tần Nguyệt Sinh không có dừng lại, lập tức liền từ bên cạnh ngọn núi nhảy xuống. Dựa vào linh yến thân pháp trệ không năng lực, tại lúc rơi xuống đất vững vàng dẫm tại một cây trên ngọn cây, phi tốc tại rừng rậm ở giữa hướng phía thiên tinh phương hướng tiến đến. Thiên hạ có vô số kỳ nhân dị sĩ, cỗ đều nắm giữ lấy nào đó một nhóm nghiệp, thiên môn tinh hoa bản sự. Những người này trở nên sự tình có lẽ tính không lên chủ lưu chính đạo, nhưng chỉ cần vận dụng thật tốt, đồng dạng có thể bắn ra không thể tưởng tượng tác dụng. Có phong thủy kham dư người, có thể tìm ra long mạch, phân biệt bảo địa, có xem bói người, có biết về sau, đo thiên cơ, có hạ mộ tìm lăng người, nhưng mở hoàng lăng, trộm bí bảo, Lưu Hiền thân là phủ Dương Châu thứ sử, thủ hạ một khách trên trăm, tất cả đều là kỳ nhân dị sĩ, trong đó lại lấy địa sư Phương Huyền Linh đặc thù nhất. Người này am hiểu tìm mỏ phân biệt mạch, đã từng vì Lưu Hiền phát hiện đến rất nhiều đầu quặng sắt mạch, mỏ đồng mạch, nhưng đều bị Lưu Hiền cho báo cáo triều đình, để triều đình phái người tới quản lý khai thác, mình lại là không dám chút nào nhúng tay. Tại đại đường, quặng sắt cùng muối, hoàng kim đều là nghiêm cấm tư nhân khai thác tài nguyên, dám động chính là mất đầu đại tội. Thiên tinh rơi vào Vẫn Tinh Sơn bên trong, sớm đã không biết có bao nhiêu thiếu niên, mặt ngoài mọc đầy các loại thực vật cây cối, như lại đợi thêm cái trăm ngàn năm, đoán chừng liền ai cũng nhìn không ra cái này đồ vật đã từng là một viên thiên ngoại sao trời. Tại thiên tinh dưới chân, một cái lộ thiên đường hầm dị thường dễ thấy, mười mấy tên hai tay để trần, cầm roi ra tráng hán tại quặng mỏ bên trong khắp nơi tuần tra. Đào quáng vận mỏ khổ công phàm là có lười biếng dấu hiệu, bọn hắn lập tức liền sẽ một roi hung hăng rút chúng, lấy đó trừng phạt. Tại quặng mỏ chính trung ương, xây cất một tòa lầu gỗ tháp cao, bên trên tháp con đường chỉ có một đầu. Cái này kiến trúc đã có thể để khán thủ giả dùng để giám thị mỏ trên trận tất cả khổ công. cũng có thể dùng để nghỉ ngơi. Mộc tháp có 2 tầng, giờ phút này một tầng lối vào đang đứng đại lượng cầm đao hộ vệ. Xem bọn hắn huyệt thái dương nhô cao dáng vẻ, cũng đều là cao thủ. Thiếu gia, gần nhất thu hoạch là thật không sai. Kim khoáng thạch 800 cân. Một bát tự hồ lão người cười mị mị đong đưa cây quạt nói. Mà tại trước mắt hắn, một thanh niên chính hài lòng nằm tại trên ghế trúc lay động. Hai tên tuổi trẻ thiếu nữ chính một cái cho hắn quạt gió. Một cái cho hắn ăn nho. Người này chính là Lưu Hiền Chi con riêng. Lưu Chi Trương cũng là thành Thanh Dương người người e ngại. Có người người hận không thể phệ cốt nhục dâm tặc ta đến vậy. Không cần luôn luôn nói với ta tin tức tốt. Đến điểm xấu, Lưu Chi Trương lười biếng nói. Cái này 3 ngày đến. Bởi vì dựa theo thiếu gia mệnh lệnh của ngươi, chúng ta giảm bớt khổ công đi ngủ cùng ăn cơm. Những này tỉnh ra công phu toàn để bọn hắn đặt ở đào quáng lên. Mặc dù bởi vậy được đến không ít kim khoáng thạch, nhưng là mệt chết hơn 20 cái khổ công. Đây coi là cái gì tin tức xấu? Lưu Chi Trương không thèm để ý chút nào. Người này là không đáng tiền. Chết liền đi Vẫn Tinh Sơn phụ cận lại bắt chút nông hộ tới cho đủ số. Nháy mắt đem bọn hắn những cái kia có chút phong vận thê tử cùng dáng dấp vẫn được nữ nhi cũng cho. Ta cùng nhau trói về. Lão nhân trên mặt không khỏi toát ra một tia lo lắng. Thiếu gia, cái này thành Thanh Dương dù sao không phải phủ Dương Châu. Chúng ta bí mật hành động. Đại nhân cũng rất khó đưa tay qua đây trợ giúp chúng ta. Như thế tấp nập cướp giật xung quanh nông hộ, có thể hay không quá nguy hiểm? Sợ cái gì? Chúng ta tại phủ Dương Châu cũng không phải không ai. Lưu Chi Trương quay đầu đối ngồi tại nơi hẻo lánh Lý Chính ôm một nữ nhân hôn hôn ấp ấp nam nhân cười nói. Ngươi nói đúng không? Hạng đại nhân, chỉ thấy người kia đúng là thành Thanh Dương thành phòng giáo úy. Hạng Tuyền, hắc hắc, Lưu công tử cứ việc đi bắt người. Gần nhất nha người trong cửa nói thành Thanh Dương tới rất nhiều cái gì dị khách. Từ Trường An bên kia tới các đại nhân đều đang truy tra lấy bọn hắn. Hoàn Mỹ để ý tới những nhân khẩu này mất đi việc nhỏ. Các ngươi một mực bắt, đến thời điểm ta toàn đem đẩy lên những cái kia dị khách trên đầu chính là cam đoan sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Nghe được đi, đây chính là đáng tin cậy. Lưu Chi Trương nhìn về phía lão nhân kia. Lần này đi thêm bắt chút người trở về. Đừng làm được theo vào hàng giống như. Không có biện pháp, lão nhân đành phải đáp. Ta biết thiếu gia, gần đây trong kinh thế cục có chút không chắc chắn. Thiên tử đã dài đến 5 ngày không có vào triều. Các nơi đại quan tiểu quan nhiều bao nhiêu ít trong lòng đều có chút ý kiến. Lại tăng thêm Thục Trung bên kia liên tiếp bạo phát nạn hạn hán cùng nạn châu chấu. Lương thực nghiêm trọng khuyết thiếu. Triều đình lại không có cấp phát bao nhiêu lương. Không thiếu được muốn sinh điểm biến hóa. Người bên này cho ta nắm chặt khai thác. Loại này thế đạo, người được trong tay có tiền mới có thể trong lòng có lực lượng. Lão nhân liên tục gật đầu. Tiểu nhân minh bạch, trong phòng hết thảy có 9 người. Trừ Lưu Chi Trương, lão nhân, Hạng Tuyền cùng 3 tên nữ tử bên ngoài. Còn ngồi 3 cái yên tĩnh không nói. Từ đầu đuối đuôi đều không có lên tiếng qua gia hỏa. Trong đó một cái là mặc trường bào màu lam thanh niên. Còn thừa 2 cái cỗ đều là trang phục đại hán. Hai người này nhìn tướng mạo thường thường, nhưng trên thực tế nhưng khó lường. Chính là Lưu Hiền chuyên môn phái cho Lưu Chi Trương thiếp thân hộ vệ. Hai tên nội lực cảnh nhất trọng võ giả. Cái này phối trí không thể bảo là không xa hoa. Lưu Chi Trương đối đang xem sách tên kia trung niên nam nhân hỏi. Phương tiên sinh, người bên kia đều bố trí xong sao? Chúng ta nhưng không thể chậm trễ tốt thời điểm a. Thanh niên ngẩng đầu, 100 cân hắc hỏa dược đều phân phối xong, tùy thời có thể sử dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.